Võng du đại tướng sư. Chương 765, vô liêm sỉ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cũng không lo lắng cho mình. Này cái gọi là côn trùng chết, tuy rằng nghe tới vô cùng đáng sợ, nhưng hắn cái kia, vạn độc bất xâm, thể chất đặc thù nói vậy vẫn có thể chống lại. Dù sao lúc trước ở ngũ tiên giáo thời điểm, những người miêu cương nữ tử thậm chí là ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc, Tình Cổ, cũng không có đối với hắn sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Tình Cổ, cùng côn trùng chết, hẳn là đồng nhất loại hình độc vật. Vì lẽ đó vấn đề cũng không lớn. Hắn lo lắng chính là Lý Hàm Thu. Nếu như quyết định hóa địa lão tổ sau khi có thể thuận lợi bắt được thuốc giải hoặc là phương pháp phối chế cái kia còn nói được. Thế nhưng nếu như không lấy được, cái kia không thể nghi ngờ sẽ làm Lý Hàm Thu rơi vào được. Côn trùng chết, cản tay quẫn cảnh, nói cho cùng, vậy thì lại biến thành chuyện của chính mình. Dù sao cũng là hắn đem Lý Hàm Thu mang tới Tây Hạ Vương Đô đến. Hắn bất luận làm sao cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa Tả Dương từ đầu tới đuôi sẽ không có từng tin tưởng Tô Bách Linh. Người này biết rõ hóa địa lão tổ gặp để bọn họ ăn vào tam thi não thần đan. Nhưng cố ý không sớm nói rõ. Rõ ràng còn ẩn giấu hắn tư tâm. Tỉ như giết hóa địa lão tổ sau khi đem thuốc giải hoặc là phương pháp phối chế ẩn đi. Mượn cơ hội này cản tay hắn cùng Lý Hàm Thu. Này không thể nghi ngờ là giá cả so với cao nhất cách làm. Ngược lại đổi làm Tả Dương. Nếu như có cơ hội, tương tự tình cảnh bên dưới hắn là đã gặp làm như vậy. Chỉ là Tô Bách Linh cụ thể muốn làm sao thao tác Tả Dương còn không nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng không biết Tô Bách Linh độc môn võ công gọi là Hóa Công Đại Pháp. Càng không biết Hóa Công Đại Pháp có ra sao công hiệu. Hiện tại hắn chỉ biết lấy hắn cùng Lý Hàm Thu công lực. Đối phó lên Tô Bách Linh cùng hắn đệ tử A Ngôn đến phần thắng còn là phi thường cao. Bởi vậy dựa theo kế hoạch giết hóa địa lão tổ sau khi. To lớn nhất người được lợi cũng sẽ là hắn. Mà không phải Tô Bách Linh. Đương nhiên, muốn nói hiểu rõ. Tô Bách Linh đối với Tả Dương hiểu rõ thực càng ít. Hắn không chỉ không biết Tả Dương võ công. Đối với Tả Dương phẩm hạnh cũng là không biết gì cả. Thậm chí, liền thân phận của hắn đều còn là một câu đố. Tô Bách Linh đối với Tả Dương nói chuyện đồng thời. Đấu bồng màu đen bên dưới. Hóa địa lão tổ cặp kia lập lòe tinh quang con mắt cũng là ngắm lại đây. Thời khắc nhìn kỹ Tả Dương nhất cử nhất động, trong ánh mắt của hắn đầy dẫy hàn ý, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người bình thường khiến lòng người để lạnh cả người. A Ngôn, người trước tiên ăn vào. Tô Bách Linh cảm thấy Tả Dương cùng Lý Hàm Thu khả năng cần một cái đại biểu. Lập tức rồi hướng bên cạnh A Ngôn hạ lệnh. Sư phụ, kết quả khiến Tô Bách Linh không nghĩ tới sự. A Ngôn nhìn cái kia hạt màu đỏ viên thuốc trên mặt càng lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên trước khi tới, nàng nên cũng không biết còn muốn ăn vào hóa địa lão tổ độc dược sự tình. Mà thiết thấy tận mắt Tô Bách Linh bị sinh tử phù, dằn vặt dáng vẻ sau khi, mặc dù biết món đồ này cũng không phải sinh tử phù. Nhưng cũng đối với loại này hàng năm đều muốn tới giải một lần độc dược tràn ngập hoảng sợ. Nàng còn trẻ, làm sao chịu đem chính mình này một đời giao cho người bên ngoài xử trí. Huống chi, phái Tinh Túc vốn là môn phong bất chính. Chỉ có giỏi về A Duôn nịnh hót thủ đoạn gian trá hạng người mới có thể sinh tồn. Người có thể hy vọng hắn môn nhân có bao nhiêu trung thành. A Ngôn. Người liền vi sư lời nói đều dám không nghe sao. Tô Bách Linh có chút lúng túng đồng thời. Lại nghe được hóa địa lão tổ phát sinh một cái nặng nề hừ lạnh. Chỉ được dùng càng thêm nghiêm khắc ngữ khí đối với A Ngôn quát lên. Ăn ngay nói thật, nếu như không phải hiện tại A Ngôn được rồi hắn truyền thủ. Võ công coi như không tệ. Một hồi còn cần phải nàng phối hợp ngăn được Tả Dương cùng Lý Hàm Thu. Hắn hiện tại đã ra tay đem cái này nghịch đồ phế bỏ. Coi như là như vậy. Chuyện này Tô Bách Linh cũng là đã nhớ rồi. Sau khi chuyện thành công, A Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không sống nổi quá lâu. Quân Bất Kiến, Tương Tự Thân làm đệ tử. Thiên Hiểu Tử chỉ là không cẩn thận quấy rối đến hắn bế quan. Liền bị hắn oan đi tới hai mắt sao. Trên đời này cái nào có như thế nhẫn tâm sư phụ. A Ngôn nhưng lại yên lặng lui về phía sau hai bước. Nàng cùng Tô Bách Linh sớm chiều ở chung. Đối với tính tình của hắn hiểu rõ nhất. Tự nhiên rõ ràng chính mình vừa nãy cái kia một do dự đã bị Tô Bách Linh ghi hận lên. Hiện tại, nàng đã làm tốt chạy ra nơi này. Triệt để thoát ly phái Tinh Túc Mai danh ẩn tích sống tiếp chuẩn bị. Vừa lúc đó, đều không ăn sao. Vậy ta ăn. Tả Dương bỗng nhiên nói rằng. Hóa Địa Lão Tổ cùng Tô Bách Linh nghe được đều nhìn lại. Lý Hàm Thu cùng A Ngôn cũng là một mặt kinh ngạc liếc mắt. Ha ha, Tả Dương nhưng chỉ là thản nhiên nở nụ cười. Ở ngay trước mặt bọn họ đem cái kia hạt màu đỏ viên thuốc nhẹ nhàng ném đi ném vào trong miệng. Sau đó tước cũng không tước liền trực tiếp nuốt xuống. Yết xong sau khi còn một bên vô cùng chơi bảo hé miệng giật giật đầu lưỡi cho bọn họ kiểm tra. Một bên cố ý nói rằng. Hóa Địa Lão Tổ võ công cái thế. Năng lực lão nhân ra người làm việc. Lão Tổ ngày sau đương nhiên sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Thật không làm rõ ràng được các ngươi đều đang do dự gì đó. Xin chú ý. Vạn độc bất xâm, thể chất đã thành công chống đỡ đến từ sinh tử điện truyền nhân, Hóa Địa Lão Tổ tam thi não thần đan. Quả nhiên, vạn độc bất xâm mới là thiên hạ vô địch tiên thể. Vì lẽ đó, ta cũng phải ăn sao? Thấy Tả Dương như vậy, Lý Hàm Thu có chút mơ hồ suy nghĩ. Chợt chú ý tới Tả Dương giấu ở sau lưng một cái tay đang hướng nàng hơi đong đưa. Này rõ ràng là đang nói cho nàng không muốn ăn. Chỉ là nhìn thấy cái này thủ thế. Lý Hàm Thu ngược lại càng thêm mơ hồ. Nàng chân tâm không hiểu Tả Dương làm như vậy dụng ý ở đâu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Đúng là cái người có thể xài được. Thấy cảnh này. Hóa Địa Lão Tổ nhưng là khá là thỏa mãn gật gật đầu. Thậm chí phá lệ khen một câu. Dù sao trước lúc này. Bất kể là. Sinh tử phù, vẫn là tam thi não thần đan. Những người kia đều là ở hắn bức bách dưới mới bị ép chịu đựng. Sau đó từng cái vẻ mặt liền như cùng chết cha mẹ bình thường. Muốn nói bọn họ là cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Chính hắn đều không tin tưởng. Mà tự Tả Dương như thế chủ động tuyệt đối có thể được xưng là hiếm như lá mùa thu. Hóa Địa Lão Tổ đối với hắn hào cảm tự nhiên cũng sẽ tốt hơn một ít. Lão Tổ quá khen rồi. Tả Dương biết vâng lời cười nói. Nói xong cũng không đợi Hóa Địa Lão Tổ lại cho Tô Bách Linh tạo áp lực bức bách A Ngôn cùng Lý Hàm Thu dùng tam thi não thần đan. Liền lại tiếp tục nói. Lão Tổ ở trên, tiểu tử vừa phục rồi Lão Tổ tam thi não thần đan. Bây giờ liền đã là lão tổ người. Vừa là lão tổ người. Tiểu tử tự nhiên không dám lại có thêm nhị tâm. Sau này trong lòng chỉ có một cái chủ nhân chính là lão tổ. Tiểu tử này thật thật biết diễn. Nịnh nọt bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Nghe đến đó Tô Bách Linh cũng không nhịn được quay đầu lại bất ngờ nhìn Tả Dương một chút. Trước đây thật không nhìn ra Tả Dương lại còn có bực này thiên phú. Kết quả còn chưa cảm thán xong. Tả Dương lời kế tiếp liền lại cho hắn kinh hỉ. Xác thực nói thực là kinh hãi. Chỉ nghe Tả Dương tiếp tục nói. Cũng là bởi vì này. Tiểu tử trong lòng hổ thẹn cảm giác dần trùng. Thực sự không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu sư phụ Tô Bách Linh ý muốn mưu hại lão tổ sự thực. Lão tổ. Tô Bách Linh không chỉ sớm mua được Tây Hạ vệ binh triệt hồi lò sưởi bên trong than củi. Còn ở cái kia ba thanh bên trong dương chứa đầy băng cứng. Dự định mượn cơ hội này diệt trừ lão tổ. Xin mời lão tổ nhìn rõ mọi việc. Đây mới là tả dương kế hoạch. Hắn ăn vào tam thi não thần đan trước. Vạch trần Tô Bách Linh âm mưu ở phía sau. Bây giờ nơi này hóa địa, lão tổ nhất định đối với hắn lời nói thâm tin không nghi ngờ. Coi như Tô Bách Linh lại ngụy biện cũng rất khó giải thích rõ sở. Không thể không lập tức cùng hóa địa lão tổ trở mặt. Đã như thế, tả dương liền có thể đứng ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng, chim sẻ, sẽ chỉ là hắn, tuyệt không bất ngờ. Hơn nữa trời vừa sáng hắn liền hoài nghi Tô Bách Linh ẩn giấu lá bài tẩy. Đồng thời cái này lá bài tẩy tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng cũng không biết đến cùng là cái gì. Nhưng hắn cùng Lý Hàm Thu ngày thứ nhất đến. Tô Bách Linh mưu hại hóa địa lão tổ kế hoạch ngày thứ hai liền muốn thực thi. Đồng thời tất cả sắp xếp còn dị thường chu đáo. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Bách Linh chuyện này tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham. Mà là ở tại bọn hắn đến trước cũng đã kế hoạch được rồi. Phải biết khi đó, Tô Bách Linh có thể chỉ có Lan Cơ, Thiên Hiểu Tử cùng A Ngôn ba người trợ giúp. Nói cách khác, coi như không cần tả dương cùng Lý Hàm Thu. Tô Bách Linh thực cũng là có lòng tin hoàn thành chuyện này. Nói cách khác, cũng có thể lý giải vì là Tô Bách Linh. Lá bài tẩy, một khi lấy ra đến, hay là liền nắm giữ cùng, ẩn tật, bị dụ phát ra hóa địa lão tổ một trận chiến tư bản. Nói không chắc còn muốn hơi cường một ít, như vậy bên dưới, tả dương cùng Lý Hàm Thu ngược lại có khả năng thành ba bên trong yếu nhất thế một phương. Đã như vậy ổn thỏa nhất phương thức. Tự nhiên chính là trước hết để cho hóa địa lão tổ cùng Tô Bách Linh ngao cò tranh nhau. Chính mình lui sang một bên làm một con yên tĩnh. Chim sẻ, tùy thời mà động. Người, vô liêm sỉ đến cực điểm. Nghe xong tả dương mặt sau lời nói. Tô Bách Linh đã là khí huyết dâng lên. Tấm kia trắng xám bệnh trạng nét mặt già nua đều trong nháy mắt chướng hồng. Trên đời này người nào không biết hắn phái tinh túc trưởng môn nhân Tô Bách Linh nham hiểm giả dối. Lại có bao nhiêu người bị hắn hại cửa nát nhà tan. Không nghĩ đến lão thợ săn ngày hôm nay nhưng cắm ở một cái râu mép đều không có mấy cây tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay. Chuyện này quả thật là đối với hắn nhục nhã. Cho tới trong lúc nhất thời hắn lại có chút từ cùng. Không nghĩ ra càng nhiều thích hợp dùng ở tả dương trên người từ đến rồi, cách chương.